Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giữa trời vịt, thằng Ba ngủ như chết, chẳng còn biết trời đất gì nữa thì bị con Tư lay gọi thức dậy. Sáng rồi, về đi, không người ta thấy đó. Thằng Ba như sợi dây thun bung dậy, hắn vội vã đứng lên ngó ráo rác xung quanh, đưa tay để dụi dụi hai con mắt còn đang cay xè vì thiếu ngủ. Trời bên ngoài còn mờ mờ, ánh sáng chưa đủ để mà nhìn thấy rõ mặt nhau. Con Tư thì nắm lấy tay của nó dặn. Thôi về đi, tối nay mình gặp. Này, nhớ đường về không đấy? Cứ men men theo đường ruộng đó là về tới chợ nhé. Nhìn con Tư thật là tình tứ, rồi hắn bước ra khỏi chòi vịt. Trên đường về, lác đác hắn đã gặp một số người ra ruộng sớm. Mỗi lần gặp người, hắn làm bộ quay đi chỗ khác và bước thật lẹ. Về tới rạp, người đầu tiên hắn gặp chính là cha Tám Gác Cửa. Thấy mặt của hắn, Tám Gác Cửa làm mặt sần sượng. Ê thằng Cả Trớn, đêm qua mày đi đâu? Bộ mày ngon hả mày? Mày tính chơi tao chắc hả? Thằng Ba lúng quính mặt tái mét trả lời không muốn nổi. Dạ, tôi có đi đâu. Tôi vô xóm chơi với cả mấy thằng chăn vịt mà anh Tám. Được thề Tám Gác Cửa lại làm dữ. Mẹ mày, thằng xạo dễ sợ. Tao thấy mày đi với cả con Tư cơ mà. Không có đâu anh Tám. Tôi đưa nó qua Gò Mả rồi tôi đi về. Tình cờ gặp mấy thằng cha chăn vịt. Mấy thằng cha cho ăn cháo rồi bắt nhậu. Tôi say tôi đâu có về được. Không tin anh Tám hỏi tụi con Tư mà coi. Tám Gác Cửa mặt đằng đằng sát khí, trước khi quay lưng đi còn nói một câu với đầy vẻ hăm dọa. Mày coi chừng nó ngay con, loạn quạng à, khó sống với cả tao đấy. Cả ngày hôm đó thằng Ba buồn hiu, hắn lo lắng quá chừng, không biết rồi thằng cha Tám Gác Cửa này sẽ làm gì đây. Bần thần nghĩ ngợi hoài, cuối cùng hắn đổ liều, kiếm chỗ khuất ở trong rạp trải chiếu ngủ. Làm một giấc no nê cho tới tận chiều, hắn thức dậy, bụng lúc này thì đói cồn cào, hắn mò túi, thấy còn tiền bèn đi thẳng ra chợ kiếm cơm ăn. Bà hàng cơm thấy hắn ra, chẳng nói chẳng rằng, lấy đĩa ra bới bới rồi đẩy đẩy đĩa cơm ra trước mặt của hắn. Thằng Ba đang đói quất một hơi láng cả đĩa cơm ngay. Bà bán cơm thấy vậy thì hỏi hắn. Bộ qua mày không ăn hay sao mà làm dữ vậy? Nữa thôi, bớt nữa nhá. Thằng Ba đưa tay ra xua xua ra dấu thôi. Thấy cử chỉ của nó có vẻ là lạ, bà bán cơm liền hỏi. Thằng Ba bữa nay mày sao vậy? Tao coi bộ mày có bệnh hoạn gì đó phải không? Thằng Ba buồn buồn. Bệnh gì đâu mà bệnh. Chán đời quá bà ơi. Nói xong hắn trả tiền rồi đi về rạp. Hắn vừa bước chân vô rạp thì gặp anh Chín Đèn. Thấy hắn, Chín Đèn nói. Nãy giờ mày đi đâu đó? Bà bầu kiếm mày đấy. Nghe bà bầu kiếm, hắn run quá. Hắn nghĩ ngay trong bụng chắc là cha Tám Gác Cửa thọc mép gì đây. Vừa nghĩ hắn vừa đi về phòng, nơi bà bầu đang ngồi. Thấy hắn bước tới, bà bầu ngước mắt hỏi. Thằng Ba, mày đi đâu mà tao kiếm hoài vậy hả mày? Thấy nét mặt của bà bầu bình thường và không có dáng vẻ gì là e ngại cả, hắn bèn gãi đầu. Dạ, con có đi đâu đâu bà bầu, con đi ra chợ kiếm cơm mà. Bà bầu nghe thấy vậy thì không nói không rằng, móc túi lấy 10 đồng đưa cho nó. Mày ra chợ kiếm trái cây tươi với cả bó bông đem về cúng ban thờ cô Út nha. Thằng Ba cầm tiền thì thở một cái rồi quay lưng bước đi. Chợ chiều loe hoe vài chục người, kiếm hoài mới gặp được bà bán rổ mận tươi và mấy nhánh chuối xanh. Hắn mua ngay chục mận và một nhánh chuối. Tìm hoài mà không có thấy ai bán bông. Hắn bèn cầm chuối và mận về. Đi dọc đường về rạp, hắn nhìn thấy có một cây trang đầy bông ở trong nhà kia. Hắn đã đứng lại nhìn, thấy có người ngừng lại. Chó ở trong nhà cũng đã sổ ra sủa sùm. Một bà già từ trong nhà bước ra thấy hắn đứng đó thì bèn hỏi. Làm gì mà đứng trước cửa nhà tôi cho chó nó sủa vậy? Thằng Ba nắm ngay cơ hội. Dạ thưa bác, con ở trong đoàn hát. Bữa nay con ra chợ mua bông để về cúng cô Út ạ. Ai dè chợ chiều không có bông. Dám nào xin bác cho con xin ít nhánh bông trang đặng con đem về cúng cô ạ. Bà già liền chỉ vào cây bông. Thiếu gì? Đấy, vô hái đi. Ê, từ từ khoan đã. Để tao cột con chó đã. Về tới rạp, tay ôm bó bông, tay thì ôm bịch trái cây. Hắn định giao cho bà bầu. Bà bầu lo bán vé chẳng nhìn gì nó liền nói. Đi rửa sạch sẽ đi, rồi đặt lên trên ban thờ cúng cô đi. Nghe thấy như vậy thì hắn ớn quá. Hắn định nói là hắn không dám làm. Nhưng rồi nghĩ lại thì hắn nhớ ra cái vụ thằng cha Tám Gác Cửa nên đã lặng lẽ ôm đồ đi kiếm chỗ rửa. Bưng đĩa trái cây và bó bông đặt lên trên giương đèn. Rồi hắn kiếm cái ghế bắc trước ban thờ. lúc bưng đĩa trái cây bước lên trên ghế mà hắn run quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net